nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thỉnh chư tiên. Sakkame charupe girisikharapate chan palikhe vimane diperathe jagame taruvanagahane gehavatham hikhete phumma jayantu dewa chala thala visame yakkagantabbanaga tithang pasantike yang muniwara vachanang sathavo me sunantu thamma savanakalo ayam phadanta thamma savanakalo ayam phadanta thamma savanakalo ayam phadanta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2012. Chúng ta tiếp theo phần sở hữu lận. Như chúng ta biết, hai cái tâm sân là nó thuộc về pháp bất thiện. Trong tứ đế nó chính là hiện thân của khổ đế. Và khi nào nơi tâm của chúng ta cái trạng thái sân nó bắt đầu nhóm dậy, là nó ở trong cái trạng thái là coi như là chúng ta cảm thấy nó bất ổn, nó bất an, nó có nóng nảy, nó có bồn chồn, và nó có một cái trạng thái là có khi nó đi về mặt tiêu cực của nó, thì nó đi tới cái trạng thái buồn rầu. Còn cái trạng thái mà giống như cái bề tích cực của nó, tức là một cái bề mà nó gọi là nó bùng nổ ra bên ngoài, mà một cái bề nữa là nó chìm sâu bên trong, tức là cái bề nổi lên và một cái bề chìm xuống. Thì cái bề nổi lên là nó ở trong một cái trạng thái nó nóng nảy, nó nung đốt và nó muốn hiển lộ ra bên ngoài, giống như là một cái quả diệm sơn vậy đó. là nó bị nung nóng ở bên trong và nó muốn tan chảy, nó muốn phun ra bên ngoài. Một cái trạng thái thứ hai của nó là nó không đưa ra bên ngoài mà nó chìm khuất vào bên trong. Thì khi nó chìm khuất vào bên trong thì nó thể hiện trong một cái trạng thái nó gọi là buồn rầu, tủi thân, tủi phận, mặc cảm nhân dân, rồi nó đưa đến một cái bệnh, nó là cái bệnh trầm cảm. Đó là hai cái con đường của nó, một cái nó nổi lên và một cái nó chìm xuống. Nó là cái trạng thái của sân và nó là hình ảnh của khổ đế. Tất cả những cái trạng thái nào mà nó làm cho cái đời sống của nội tâm chúng ta đó mù mờ tâm tối, và trong cái tâm tối đó là nó hiển lộ những cái trạng thái mà tâm chúng ta bất an, thì khi nó phát sanh lên như vậy đó là nó kết hợp với những cái thành phần mà khăng khít đi cùng với nó. Và đây là những cái thành phần chính. Cái thành phần chính của nó là bao giờ khi một cái sân phát sanh lên thì nhất định phải có si phần đi theo. Trong sân bao giờ cũng có si, cho nên là khi mà nói đến sân là nói đến một cái khía cạnh của nó là bao giờ nó cũng mờ tối trong tâm. Nó mịt mù, nó tâm tối, nó đưa đến một cái trạng thái đó là người ta cảm thấy bị bế tắc, không có lối thoát. Và bao giờ nó cũng là sự ngăn chặn, sự trói buộc, sự ràng rịch, sự nhốt lại và sự kiềm tỏa. Và đây là một cái trạng thái thứ hai, đó là khi sân nó kết hợp trong cái si đó thì nó kết hợp với nhiều cái dạng, nó bao giờ cũng phối hợp với si phần, tức là si vô tàm, vô quý, phóng dật. Và bên này khi sân của nó đó, thì nó có thể là cái tâm sân này nó kết hợp với một cái sở hữu sân, sở hữu sân. Có khi là nó kết hợp với sở hữu tật, có khi nó kết hợp với sở hữu lận, có khi nó kết hợp với sở hữu hối. Nếu mà nó kết hợp với sở hữu tật thì nó không có kết hợp với lận, mà nếu kết hợp với lận thì không kết hợp với tật và hối. Tức là cái trạng thái tâm này nó khởi lên đó là nó đi riêng ra, nhưng mà nó có một cái mối liên kết với nhau. Tức là trong cái tật này nó có cái lận, hay là tật thì nó có thể duyên với lận, tật nó duyên với lận. Tật đây là tật đố, nó là ganh tị, nó là ghen ghét, nó đi với lại lận, có nghĩa là bỏng xẻng về tài sản, nhân dân các loại bỏng xẻng. Và cái lận này nó cũng còn có nghĩa là ích kỷ. Cho nên đó là cái tật đố này nó có duyên với lận. Ví dụ như một người ghen trong cái tình cảm nam nữ, thì cái người này đó đố kỵ về mặt tình cảm. Có khi không phải tình cảm mà là vì vật chất, tài sản bị san sẻ chẳng hạn, vật chất nhân dân. Thì trong cái ghen này bao giờ nó cũng có duyên với cái lận, tức là nó có sự ích kỷ. Và sự ích kỷ này nó sẽ đi đến sự nhỏ nhen, nhỏ mọn. Và ít có người thoát ra khỏi cái này, ít chứ không phải là không có. Thí dụ như có những cái gia đình chồng vợ sống với nhau đó, thì khi mà yên vui với nhau thì tài sản là của chung, nhưng mà đến cái hồi nó rạn nứt rồi đó thì có người đó là giải quyết vấn đề này rất là nhẹ nhàng, Có những người vợ đó là coi như buông hết, cũng có những người chồng buông hết, cái người còn lại muốn sao cũng được, chuyện đó có chứ không phải không. Có những người thì giao phó cho luật sư giải quyết sao đúng pháp lý thì thôi, nhưng mà có người không phải vậy, từ chúc một, và coi như là tính toán, gọi là cái tính toán nó đưa đến cái cạn tàu ráo máng. Và cái tính toán mà đưa đến cạn tàu ráo máng đó thì nó sẽ gắn liền với cái nhỏ nhen, nó gắn liền với cái bủn xỉn, nó gắn liền với sự nhỏ mọn, và có đôi khi rất là đê tiện. Không phải ai cũng giải quyết, mà trong những cái pháp bất thiện đây là đều có thể giải quyết để xen với pháp thiện. Thường những người mà giải quyết mà để cho những cái pháp bất thiện này mà nó duyên với cái pháp thiện đó, thí dụ bây giờ đã không sống với nhau được rồi, thì có người quan niệm rằng là con người sống với nhau quý nhất là cái tình cảm, bây giờ không giữ được thì vật chất chẳng có nghĩa gì cả. Như vậy cái người nào muốn ra đi thì muốn lấy cái gì thì lấy. Hoặc là cái người ta ra đi, người ta nghĩ là có lỗi, cho nên người ta để hết cho cái người ở lại. Thì như vậy đó, giữa hai người đó, cái tình nó đã hết nhưng nó cũng còn có chút nghĩa. Chút nghĩa đó với nhau đó, nó làm nên cái sự lương thiện và cái tư cách của con người sống ở đời. Và cái này đó là nó cũng hiển lộ cho thấy rằng nơi hai cái người này đó, trong cái tình cảm của họ đó, nó không phải là thuần túy một cái thứ ái dục tâm tối, mà nó cũng có nhận ra được nơi cái người sống chung với mình có những cái điều tốt, có những cái điều lành, và mình cư xử đúng cái tư cách của một con người. Thì cái đó là cái điều rất là quý báu. Cho nên là khi cái cách cư xử như vậy đó, làm cho cái người này đó thoát ra khỏi những cái tình trạng mà cái sự ô nhiễm, nó gọi là dắt dây với nhau. Tức là cái này nó duyên với kia, nó duyên với nhỏ, là nó cứ đẩy tới thì nó mới xô cái người này đó xuống tới cái hố thẳm, xuống tới cái tận cùng của một cái con người mà tự mình không thấy cái ô nhiễm của mình, cho nên hủy hoại cái nhân cách làm người của mình. Nên quý vị đọc báo, quý vị thấy có những cái người mà nó đưa đến cái sự tàn ác đó. Hành hạ vợ mình, rồi vợ mình ở không được đến độ trốn đi, rồi là đe dọa nếu không về đó thì hối hận. Thì cô này không biết cái chuyện đó là chuyện gì, và cuối cùng mới giết một cái đứa cháu của cô này mới 9 tuổi thôi. Và có người giết luôn cả cha mẹ vợ chẳng hạn. Thì những cái đó là nó đi đến cái tận cùng của sự thoái đọa, và nó chỉ làm cho coi như là nó thỏa mãn cái sự tức giận của nó. Chúng ta coi những cái pháp ô nhiễm như con bọ hung, và tất cả những cái hành động để mà thể hiện cái sự thỏa mãn cái sự xấu xa trong con bọ hung này đó, là nó cứ lủi vào trong đống phân và nó ăn phân không có gớm ghiếc. Và cái này nó đưa đến một cái sự thoái đọa về đời sống tâm linh. Người ta chỉ sợ luật pháp quốc gia, mà người ta không có sợ cái luật của tâm linh. Cái luật của tâm linh thì nó sẽ đưa đến những cái trạng thái khổ hoài ở trong tâm, nó bất an hoài, nó không có chịu đựng được. Và cái đó là cái mà người ta không nghĩ ra, người ta nghĩ làm xong thì thôi. Quý vị xem cái câu chuyện mà tội ác và hình phạt của Dostoevsky, thì cái cậu sinh viên này đó, câu chuyện này dài, nó ngắn tắt thôi. Cậu sinh viên này đó là thiếu tiền để đi học, và kiếm việc làm rất là khó khăn, rất là vất vả. Thì cậu là biết một cái người này đã già rồi, làm cái nghề cầm đồ cho vay, và bà này không có thân nhân ở gần đó, chỉ ở có một mình thôi. Và tiền của bà rất là nhiều, bởi vì bà làm nghề cho vay và cầm thế tất cả đó, các thứ. Thì cậu này cũng là một trong những cái người mà đi đến đó, cho nên cậu ta biết. Thì cậu ta về suy nghĩ, cậu ta nói cái người đàn bà này bà già này đó, sống có một mình mà tiền rất là nhiều, khi bà chết thì cái tiền đó không biết ai sẽ là lấy cái tiền này đây. Quả thật là không có ích lợi gì, mà bà sống cũng đã già lắm rồi, mà bây giờ có để cho bà sống hết cái kiếp này nữa thì bà cũng chỉ tiếp tục cái nghề đó thôi. Cho nên cậu nghĩ là bây giờ có thể mình giết cái người này chết, mình lấy cái tài sản đó, rồi đó mình ăn học, rồi đến khi thành tài thì mình sẽ làm ra tiền, và mình sẽ dùng cái tiền này đó để mà coi như là giống như bây giờ mình nói là làm phước, làm những cái điều thiện. Thì như vậy thì cái đồng tiền của bà này đó là chuyển qua để làm điều thiện. Chuyển thứ nhất là chuyển đến cho mình là cái người đi ăn học, sau nữa khi ăn học thành tài rồi á thì mình dùng cái tiền mà này với lại cái tiền mình tạo ra do mình ăn học thành tựu đó là để mình làm ích lợi cho xã hội, thì tốt hơn là cái chuyện để cái bà già này tiếp tục một cái khoảng thời gian ngắn nữa, mà trong khi cậu cần cái khoảng thời gian ngắn này để hoàn tất việc học của mình. Sau khi sắp xếp để mà cho cái tâm mình nó có cái cơ sở lý luận rằng là cái việc làm này không có sai, việc làm này không có ác, mà việc làm này là hoàn toàn đúng đắn, và việc này là việc nên làm chứ không phải việc không nên làm, thì sau đó là cái việc giết người xảy ra. Nhưng mà sau khi giết người xảy ra rồi thì cậu lấy tài sản cậu chôn giấu, nhưng mà cậu không có dùng được, bởi vì tâm cậu ngày đêm bất an, cậu không có học được luôn. Và sau đó thì cậu bị bắt, bị ra tòa. Nhưng mà cái bắt với cái ra tòa đó thì cái chuyện đó nó mới là cái lớp bên ngoài thôi, còn cái lớp bên trong đó là chính mình phải đối diện với mình, đối diện với sự suy nghĩ lệch lạc của mình, đối diện với cái mà bề ngoài như là thiện nhưng bề trong nó chứa đựng một cái ác tâm của mình mà mình không có nhận ra. Cho nên khi những cái ô nhiễm mà nó phát sinh trong tâm của chúng ta, nhất là nó quấn tụ lại, nó quấn tụ nhiều chừng nào á thì cái ác nó nằm trong cái sự quấn tụ đó. Cho nên mình chất chứa, mình tích lũy, mình làm cho nó mạnh mẽ bên trong thì có nghĩa là cái ác của mình rất là mạnh. Thì đến khi nó bùng nổ lên rồi thì mình không biết tại sao, nhưng mà tất cả do mình tích lũy, do mình chất chứa. Bây giờ tất cả những cái hạt giống này, tất cả những cái hạt giống mà bất thiện khi mà chúng ta gieo xuống đó là nó gieo với số lượng, và đồng thời nó gieo với lại cái mức độ mà mình gọi là giống như cái chất lượng ở bên trong, tức là nó vừa có số lượng, nó vừa chất lượng, là cái cường độ của nó mạnh mẽ đến giường nào thì cái sự phát tác nó càng mạnh mẽ chừng đó, số lượng nó đông chừng nào thì là nó hoạt động càng không ngừng chừng đó. Nó đi hai cái, tức là nó đi về mặt số lượng và nó đi về mặt chất lượng. Số lượng này nó tính theo thời gian. Một cái việc mà phiền não đó mình chứa trong tâm bao lâu? Một giây, hai giây, ba giây, hay là phút, hay là giờ, hay là ngày, hay là tháng, hay là năm chồng chất. Thì đây Pháp Phật đã dạy chúng ta cứ nhân đi thời gian một giây đồng hồ bằng 1.000 tỷ sát na sinh diệt, tức là 1.000 tỷ hạt giống. Như vậy nó tính theo thời gian. Nếu như mình không giải những cái phiền não trong tâm của mình tích lũy thì nó sẽ tính theo thời gian. Rồi cái khi đó, những cái tích lũy bên trong này đó, nó trạo đi trạo lại, tức là mình nhớ lại thì nó cũng sẽ tăng trưởng theo thời gian, nó tăng trưởng theo thời gian. Rồi nếu như á mà khi người ta nhớ lại á, người ta giận hơn cái lúc đầu nữa, người ta phiền não hơn lúc đầu, tăng trưởng hơn lúc đầu nữa, thì cái số lượng không những nó tăng mà cái chất lượng nó tăng lên. Cái nhớ lại mà làm cho nó cái sự bực tức, cái phiền não, cái giận hờn của mình á mà nó mạnh hơn nữa thì cái chất lượng này nó tăng lên. Cái hung hãn ở trong tâm mình chừng nào, cái oán hận trong tâm của mình chừng nào mạnh chừng nào, thì nó tăng lên chừng đó. Giống như bây giờ mình nói á, mình có một cái thúng lúa đây là những cái hạt giống, nhưng mà có hạt lúa nó chắc mẻm, có hạt lúa nó không có chắc lắm, có là hạt lúa nó lép. Thì khi mà cái cường độ của cái những cái pháp ô nhiễm này nó tăng lên trong tâm á, thì coi như cái hạt giống nó chắc chắn gì, chắc chắn gì, nó bung ra là cái sức nổ của nó ghê gớm lắm. Như vậy nó tính theo thời gian và nó tính theo cái cường độ của những cái trạng thái ô nhiễm ở trong tâm, tất cả những trạng thái này. Như vậy khi mình tích lũy như vậy đó là mình tạo thành một cái vùng ô nhiễm rất là lớn. Và cái khi đó những cái vùng ô nhiễm này nó phát lên nó nổ đó, thì ta sẽ không biết nó nổ ở hướng nào. Giống như cái mình bịt kính lại, thì bây giờ đến lúc nó nổ thì cái chỗ nào có thể nổ được nổ, tức là cái chỗ nào nó xoay thủng được thì nó nổ. Ví dụ như hai người này chồng vợ đó là bực bội với nhau chẳng hạn, thì nó kiềm chế, nhưng mà cái chất nổ này có thể nổ xuống đầu con cái, cái chất nổ này có thể nổ xuống đầu người làng, chất nổ này có thể nổ bất cứ ai. Mà cái khi mà nó bị chạm vào trong cái vùng đó thì nó liền phun ra cái đó liền, không có nói được. Còn nếu nó trổ, nó nổ mà nổ đúng đối tượng á, thì cái lực phát tác của nó rất là kinh khủng. Cho nên đừng nghĩ là nơi chúng ta không có cái ác. Chúng ta phải hiểu rất rõ rằng ô nhiễm có trong tâm của chúng ta, tất cả những trạng thái ô nhiễm này có trong tâm chúng ta. Thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta có số lượng và chất lượng. Bao giờ mà chúng ta còn có cái ý thức mạnh mẽ, tức là cái thiện trí chúng ta còn có mặt nơi tâm chúng ta mạnh, thì chừng đó chúng ta bình thường, tốt đẹp. Khi nào mà cái phần mà thiện trí của chúng ta nó yếu ớt hoặc là nó vắng mặt rồi đó, thì những cái pháp bất thiện này nó phát tác. Và nó đi từ cấp độ sân cho đến sân độc và đến sân ác. Và tất cả những cái pháp đi liền theo nó, ví dụ như sân tật lận ối, nó cũng đi ba cái cấp độ cơ bản như vậy. Và khi nó đến tới cái ác rồi thì không có việc gì nó không dám làm. Và chúng ta nhớ cái quy luật nó như vậy, để chúng ta đây đó mà ngăn chặn, mà bảo vệ những cái pháp mà bất thiện ở trong tâm của chúng ta đó, nó nguội lạnh chừng nào tốt chừng đó, nó ít phát sinh chừng nào tốt chừng đó, cho đến khi nó suy yếu hẳn rồi nó dứt hẳn, thì đó không phải là cái chuyện dễ dàng, mà cái chuyện chúng ta luân hồi trong nhiều kiếp phải mang theo. Cho nên á là khi cái tập này, cho nên khi cái lận này là cái sự bỏng sẻn này, mà nó còn một cái khía cạnh nữa, nó gọi là cái ích kỷ nữa mình á. Khi mà nó phát sanh lên á, thì chúng ta phải nhìn thấy nó. Khi nó khởi sanh lên, chúng ta tập nhìn thấy nó. Khi mà chúng ta nhìn thấy nó thì chúng ta hỏi chứ, cái gì có thể mà đối trị với nó? Thì nó có một cái pháp mà nó thuộc về tứ vô lượng tâm, đó là cái tùy hỷ. Tùy hỷ, và cái tùy hỷ này á, ở trong đời thường á, nó tùy theo cái tình trạng mà các cái loại mà thuộc về bỏng sẻn ở trong tâm của chúng ta phát sinh. Như lần trước chúng ta nói là nó có năm cái loại bỏng sẻn tất cả. Thứ nhất là bỏng sẻn về trú xứ, cái thứ hai là bỏng sẻn về thân tộc, cái thứ ba bỏng sẻn về thức ăn, và cái thứ tư đó là bỏng sẻn về lợi lộc, về tiếng tâm, về pháp, vân vân. Đó là tất cả những cái loại bỏng sẻn. Thì cái bỏng sẻn về trú xứ thì bữa hôm chúng ta cũng nói nhiều rồi. Bây giờ cái bỏng sẻn về thân tộc á, thì chúng ta nói thêm một chút nữa. Đây là cái chuyện rất là thường xảy ra trong cái đời sống gia đình. Cái bỏng sẻn về thân tộc này đây đó là thứ nhất, cái mà nổi bật nhất á là cái mối quan hệ chồng vợ. Cái thứ hai là cái mối quan hệ giữa cha mẹ con cái, con trai con gái của mình và dâu rể của mình. Đó là những cái nó hay phát hiện, phát sinh ra trong cái đời sống gia đình. Ví dụ như với chồng vợ, đây là cái mối khổ đau lớn nhất của những người có gia đình mà chồng vợ không có hòa thuận với nhau. Có khi vì cái đồng tiền mà không hòa thuận. Ví dụ như một người đó thì là coi như là cái đồng tiền nó chặt chẽ quá, hoặc là khó khăn quá. Có những người đàn ông đó nắm tiền ở trong tay mà không có mở ra, thì nó cũng tạo nên một cái xung đột trong cái đời sống gia đình. Hoặc là cái người vợ siết chặt cái tiền bạc đó lại, thì lâu ngày nó cũng trở thành cái sự xung đột. Bởi vì ai cũng có cha có mẹ, ai cũng có bạn bè, ai cũng có người ân người nghĩa, ai cũng có cái người á mà trên cái con đường mình đi đó, mình gặp mà mình muốn giúp đỡ, mình muốn chia sẻ. Nếu như cha mẹ anh em thì còn dễ nói, bạn bè còn dễ nói, còn có những người dân nước lạ không có liên hệ gì với mình hết, nhưng mình thấy cái hoàn cảnh như vậy mình không thể nào cầm lòng đậu, mình muốn giúp đỡ. Nhưng mà mỗi lần giải trình như vậy á làm cái chuyện rất là khó khăn, cho nên không muốn giải trình. Do đó mà nó cũng đi đến một cái sự xung đột với nhau, bởi vì nó có bỏng sẻn về vấn đề tài sản. Có những người xung đột với nhau bởi vì cái người chồng hoặc là cái người vợ đó chia sẻ cái tình cảm của mình đối với cái người đàn ông hoặc là cái người đàn bà khác. Thì cái này là cái chính yếu mà nó làm cho người ta suy sụp, nó làm cho người ta đó đi vào cái chỗ mà không có cái lối thoát được. Bởi vì người ta không nhận ra rằng tất cả đó chúng ta gặp nhau trên cái trạm của cái thế gian này, trong cái hoàn cảnh này, nó chỉ là cái trạm. Và những người gặp nhau trên trạm này rồi phải chia tay. Không có thể nào mà không nói đến sự chia tay. Như vậy là chúng ta gặp nhau ở cái trạm này mà có thể ăn với nhau một bữa ăn, có thể chia sẻ một cái đời sống với nhau đó, thì tất cả đều là nhân duyên từ nhiều kiếp. Và trong cái nhân duyên này đó thì cái hạt giống của mình gieo xuống là chủ yếu. Và cái này sư cô cũng nhắc đi nhắc lại quý vị rất là nhiều lần. Khi mình có chồng hay có vợ mà mình bị cái người chồng hay người vợ của mình đó chia sẻ cái tình cảm với người khác và bỏ rơi mình, làm cho mình bị thương tổn quá nặng, không có chịu đựng được, thì phải tập nhận ra rằng đó là cái quả của mình đã gieo xuống trong nhiều đời nhiều kiếp. Mình đã phạm vào cái giới đó, không có thủy chung, không có một chồng một vợ, hoặc bị người ta lừa đảo trong tình cảm chẳng hạn. Nó là cái quả của mình thôi, phải chấp nhận đi, phải thấy rõ như vậy để đừng tạo thêm nữa, để đừng cay đắng, để đừng trách móc, để đừng phiền não, để đừng tâm tối, để đi đến cái chỗ tuyệt vọng rồi tự hủy hoại cái đời sống của mình. Thì như vậy đó, mình chỉ đi vào trong cái vũng lầy của đau khổ mà không bao giờ đi ra được. Chúng ta chấp nhận đây là cái quả trổ sanh, chúng ta chấp nhận đây đến đây là cái ngã rẽ, và tự chúng ta đó phải an ủi, phải dỗ về mình để mà chúng ta làm lại một cái đời sống, gieo lại những cái hạt giống lành. Và nếu như chúng ta không suy nghĩ sâu xa điều này và không có quán chiếu để thấy rõ cái điều này đó, thì cái khổ đau này nó bám suốt luôn, nó không có rời ra được. Rồi có những người không khổ đau vì cái mối quan hệ chồng vợ, thì đau khổ về con dâu, đau khổ về rể. Tất cả hãy nhìn kỹ lại đi. Vì chúng ta coi con trai của mình, coi cái đứa con trai này là của mình, đứa con gái này là của mình. Khi nói đến của mình thì nó dính vào trong cái tự ngã của mình. Và khi nó đã là của mình rồi đó thì khó mà muốn chia sẻ cho ai hết. Không muốn đứa con trai này đó là nó thuộc về vợ nó, không muốn đứa con trai này thuộc về chồng nó. Thật là mâu thuẫn, bởi vì mình muốn cho con mình có vợ, muốn cho con gái mình có chồng. Mình muốn như vậy bởi vì cuộc đời đó là nếu như gia đình nào mà con trai con gái có lập gia đình đàng hoàng tử tế thì đó là điều tốt lành. Đó là mình muốn cái tiếng tốt cho mình. Nhưng mà thực tế khi nó có chồng có vợ mà nó có hạnh phúc rồi đó, là cái người này bị thương tổn, bị mất mát, bị mất mát. Và người này đó là ghen. Quý vị thấy có lạ không? Nhưng mà đó là sự thật. Cái ghen chồng vợ khác, cái ghen đối với dâu rể khác, nhưng nó vẫn là cái ghen. Khi cái luyến ái mà nó đã phát sanh rồi đó, thì cái luyến ái này nó không phải chỉ có trong chồng vợ. Luyến ái này nó phát sinh ra cùng khắp. Bởi vì cái luyến ái này là nó ưa thích và nó dính mắc. Nó ưa thích và nó dính mắc vào trong đó, cho nên con của mình cũng dính mắc, chứ không phải là chỉ có tình chồng vợ và trai gái. Mà có những người rất lạ thế này, sư cô có gặp một cái gia đình đó, vì cái ông này thì cái trình độ rất là cao, một cái người ngoài đời rất là giỏi, vợ ông ta cũng là người giỏi. Thì khi vợ ông ta sanh cái đứa con thứ nhất đó, thì cái người vợ này hết lòng chăm sóc cho con, thì ông ấy đã bất mãn rồi. Đến cái đứa con thứ hai thì cái người vợ cũng như vậy, thì hai đứa con nó quấn quýt bên cái người vợ, thì ông lập tức cũng ly dị. Ông ly dị tại vì ông thấy rằng là hai đứa con nó đã cướp người vợ ông rồi. Mà kỳ lạ cho đến nỗi đó, bây giờ cái đứa con của ông nó đã, hai đứa con đã lớn rồi, nó tốt nghiệp bác sĩ rồi, mà cái lòng tức giận của ông còn. Cho nên là mặc dù nó ly dị mà thỉnh thoảng gặp lại, ông mới nói đó, hai đứa tụi bay là cái người cướp vợ của ta. Ồ, chuyện quá lạ. Mà bản thân ông này cũng là bác sĩ. Bây giờ ông có một người vợ thứ hai, thì cái người vợ này đó là cũng sanh cho ông một đứa con. Và từ khi sanh con thì cái bà này bận rộn về con nhiều quá, thì đến khi cái đứa nhỏ nó lớn rồi thì bà lại càng quan tâm nó hơn nhiều, nhiều hơn nữa. Cho nên nhiều khi bà từ chối những cái buổi giống như là những cái kỳ mà đi nghỉ mát, là cái gì đứa nhỏ nó đang học hoặc là nó bệnh hoạn vân vân. Thì bây giờ ổng cũng đã ly dị rồi, và ông cũng nói rõ là cái thằng này nó đã cướp vợ của ông, nó bệnh hoạn đến như vậy, quý vị, bệnh hoạn đến như vậy. Thế cái điều đó là cái điều rất là ngạc nhiên, mình không hiểu tại sao là cái tâm người ta bệnh như vậy. Ông này là một bác sĩ, cho nên là làm cho cái người đàn bà này đó không biết là có phải cái lỗi của mình đó là ở chỗ đã sanh con ra và lo cho con là chu đáo, là mình có lỗi phải không? Không có giải được cái điều này. Nhưng mà cái tâm người này nó đã bệnh nặng rồi. Thành ra cái ghen, cái ghét, cái ích kỷ nhỏ mọn trong cái tình cảm thuộc về cái thân quyến gia tộc này đây, thưa quý vị, không phải là một cái biểu hiện của sự lành mạnh. Nó là biểu hiện của cái bệnh trong cái đời sống nội tâm. Người ta sai lầm khi nói rằng đó là người khác vì thương mình cho nên mới ghen. Thưa quý vị, người khác sở hữu mình cho nên mới ghen. Sở hữu mình bởi vì nó thuộc về cái tài sản của người đó. Và trong cái định nghĩa của cái tâm tham đó, là cái tâm tham đó là nó ưa thích cái đối tượng đó và nó muốn cái đối tượng đó thuộc về nó. Nó sở hữu, nó chiếm đoạt, nó làm chủ. Cho nên là khi mà người ta nghĩ rằng đó là có ghen mới là có yêu thương, thì cái đó là hoàn toàn nó thuộc về cái hoạt động của cái pháp ô nhiễm. Bởi vì khi mà ái dục nó phát sanh lên á, thì nó phải đi kèm với lại một cái chuỗi sân tật lạnh hối này, nó phải phát sanh. Đây là chỉ rõ đây, tất cả những cái tham ái khi nó phát sanh đây. Trong cái tham này kể cả trong tà kiến và trong ngã mạn thì nó cũng đều là dính mắc vào trong sân tập lận hối hận. Một cái người mà tà kiến ở chỗ là hễ là chồng chúa vợ tôi là gia chủ ở đây á, thì khi mà mắc vào cái tà kiến này thì nó cũng sẽ đi vào cái bốn cái mà sân tập lận hối luôn. Cho nên là cái cô gặp một cái gia đình đó, cái người vợ rất là hiền thục, chịu đựng dữ lắm, chịu đựng từ cái ngày mà mới bước chân về làm vợ cái người này đó cho đến bây giờ là trên 70 tuổi rồi. Trên 70 tuổi mà ly dị là bởi vì cho đến cái tuổi này đó thì bà thấy là cùng cực của một cái đời sống rồi mà không thể chịu đựng được nữa, cho nên phải thoát trước giờ chết. Thì khi sư cô gặp cái người chồng á thì mình thấy rất là ngạc nhiên, là tại vì ông ta đứng về mặt tướng tá thì một cái người trông rất là giống như là một người có cái tướng rất là hảo, và cái thứ hai nữa là cái tánh rất là tốt, mà có cái tình thương vợ thương con rất là lạ. Tức là khi mà thương vợ thương con thì chăm sóc lo lắng vậy, suy nghĩ từ ly từ tí, bởi vì ngồi nói chuyện với ông nhiều tiếng đồng hồ, ông đưa những cái bài ông viết cho đọc, thì mình thấy rõ ràng cái người này đó đối với vợ con có một cái tình cảm rất là thâm sâu. Nhưng mà cái người chung sống không chịu nổi, tại vì khi mở chung đó thì cái tình của ổng không có bộc lộ ra một cách mềm mại, nhưng mà ổng đã bộc lộ ra dưới dạng những cái mệnh lệnh. Và coi như là trong nhà này đó thì vợ với con chỉ có một việc duy nhất là chấp hành cái mệnh lệnh của ổng, không cho cãi, không cho ý kiến, không cho gì cả. Và cái tình cảm đó, khi mà ổng ở xa đó thì ổng hướng về, ổng chăm sóc, dự trù tất cả mọi thứ để mọi cái chuyện tốt đẹp cho vợ con. Nhưng mà ở gần thì lạnh lùng, không bao giờ bộc lộ ra. Và đặc biệt là coi cái người vợ của mình như là một cái người mà nó thuộc về cái tay cái chân của mình vậy, là muốn sử dụng vào cái gì, muốn làm cái gì thì cái tay cái chân đó nó phải theo y như vậy. Và không có để ý đến cái sự suy nghĩ, cái tình cảm của người này ra sao. Thật ra thì hai người này ly dị là một cái điều rất là đáng tiếc. Người ta giải không nổi. Bà ấy họ thấy ông đó là coi như là nó rung từ trong bụng nó rung ra rồi. Sợ đến như vậy. Sợ đến phát bệnh luôn. Cái ngày mà hai người cưới nhau thì là coi như là ông ấy là bỏ đi nhậu. Về rồi. Rồi cô này vợ mới cưới mà, nói sao anh uống say quá vậy. Ông hỏi đó, cô là vợ của tôi hay cô là má của tôi? Cô này nín luôn. Suốt một cái đời là như vậy. Thành ra cái người này khi ly dị rồi đó hụt hẫng. Cái người vợ thì nhẹ nhàng bởi vì thoát ra được. Nhưng mà cái người này hụt hẫng dữ lắm. Và coi như nó có một cái sự thương tổn, sự mất mát rất là lớn lao. Nhưng người ta không biết nó nằm ngay nơi cái tà kiến và cái ngã mạn của mình đây. Bây giờ mình nghĩ sai. Mình nghĩ là với vợ con nó không nên thể hiện cái tình cảm nó ngọt ngào, nó thân thiết quá. Tại vì thể hiện như vậy có khi vợ con lờn mặt. Rồi là dạy vợ không được, dạy con không được. Thưa quý vị, trên đời này không có ai dạy ai cả. Nếu mà thế gian này người ta dạy được con của người ta đó thì không có đứa trẻ nào hư hỏng. Thầy có thể dạy được trò đó thì thế gian này đó là thầy trò đều thành tựu tốt đẹp hết. Không, không có ai dạy được ai cả. Chẳng qua là cái duyên là cha mẹ con cái với nhau, là thầy trò với nhau thì có thể nói được với nhau cái điều lành nào thì nói. Còn không có dạy được. Phải nhớ như vậy đó, để mà mình đừng có làm cho mình phải đau khổ. Không có dạy được đâu. Chỉ là sự trợ duyên, chỉ là sự giúp đỡ, chỉ là sự góp phần. Còn cái đối tượng đó tiếp nhận hay không á, là do cái đối tượng đó. Là bởi vì mỗi người đó nó chở theo cái nghiệp của mình rất nặng. cái nghiệp của mình chính là cái động cơ của mình. Và cái động cơ của mình nó đã có định hướng rồi, và nó sẽ bay theo cái đường bay của nó. Còn tất cả những cái ý kiến khác, nếu như mà nó phù hợp trong cái đường bay này thì nó sẽ bay như thế, còn nó không phù hợp là không thể nào được hết. Rất là khó. Chỉ có một người đó có thể làm được cái điều này, đó là Đức Phật thôi. Tại vì Đức Phật nhìn thấy trong cái tiền kiếp những người này đó, trong cái quá trình sống, cái gì là những cái nút chặn ở trong tâm của người. Và Đức Phật là cái người đó khi nói một lời có thể giải được cái nút chặn. Giống như xe nó chạy trên cái con đường vậy đó, thì người này biết là cái chỗ nào là ách tắc, và cái ách tắc này phải giải quyết ra làm sao thì mới có thể nói đến cái chuyện đó, là giúp cho cái người này nhận ra được, giác ngộ, nhận ra được cái tập khí của mình. Và cái tập khí của này đó là nó làm cho mình đó là phải nô lệ cho nó, thì người này buông ra. Còn không thì chỉ có chính cái người này, chính mỗi người chúng ta đó phải tập để thấy. Khi chúng ta thấy được, chúng ta buông ra. Còn chư Phật mà giúp chúng ta đó, thì chư Phật là cái người có năng lực làm cho chúng ta thấy đúng sự thật như vậy, chúng ta buông ra. Cho nên quý vị thấy không, tại sao nói mà mình tu thiền Vipassana thì mới đưa đến giải thoát. Tại vì tu thiền Vipassana làm cho mình có thể thấy được, thấy được thân này là gì, thấy được tâm này nó chứa những cái tập khí ra sao, và những cái tập khí này nó hoạt động ra sao, và ai là cái người nô lệ của nó, ai là người hợp tác của nó, ai là cái người đó là đi vào cái sự thiện lành được, mà cái khi nào cái người này đó là phải ở trong cái dòng nô lệ. Khi nào chúng ta thấy rõ vậy, tức khắc chúng ta biết. Cho nên khi chúng ta học để biết, nhưng chúng ta tu tập để thấy, rèn luyện để thấy hàng ngày. Cái này khi quý vị học rồi để quý vị biết là những cái gì chư Phật đã đi qua, thì chư Phật hướng dẫn lại cho chúng ta thấy tâm linh của chúng ta là như thế đó. Nhưng bây giờ mỗi người phải tự thấy những cái yếu tố tâm linh này nó hiển lộ sống động trong đời sống nội tâm của mình á, để nó trở thành cái tánh khí của mình ra sao. Phải thấy cái tánh khí của mình. Khi mình thấy cái tánh khí của mình vậy, mình biết cái gì là tốt cho mình, cái gì không tốt cho mình, buông được. Còn không ai dạy ai được thôi. Không dạy được. Nhớ vậy, để mình không làm gia trưởng, để mình không có cái ngã mạn. Là mình đây làm cha, mình đây làm chồng, mình có cái quyền nữa như người đó, không có. Chúng ta có trách nhiệm, chúng ta có bổn phận, và chúng ta có một cái tình thương yêu. Chứ mình đừng có đặt cái quyền, cũng như người đàn bà cũng không có nên gia trưởng ở trong nhà. Bởi vì gia trưởng nó nằm trong tà kiến, gia trưởng nó liên quan đến ngã mạn. Và như vậy thì những cái việc làm thể hiện cái sự gia trưởng của mình ở bất cứ một cái góc cạnh nào đó là cũng đều đưa đến một cái sự sai lạc. Và cái sai lạc này á, nó tạo nên một cái oán hận, tạo nên một cái quan trái với nhau, không đưa đến một cái lợi ích nào cả. Bây giờ chúng ta nói một phần nữa đó, là xem đó là cái quả của các cái sự bỏng sẻn này đó, là nó là cái quả của nó là cái gì. Cái quả của bỏng sẻn này là đưa vào cái nghèo khổ, nó đưa vào cái thiếu thốn, và nó có thể đưa vào cái chuyện tái sanh ở những cái cảnh khổ. Chúng ta có thể coi cái câu chuyện mà thuộc về Bà La Môn Tô Đề Giá, là cha của thanh niên xuất phá, là cái người mà hỏi Đức Phật về vấn đề nghiệp đó. Thì cái người cha này do keo kiệt mà đã sanh làm chó trong nhà. Hoặc là quý vị coi những cái câu chuyện đó, là do keo kiệt mà cái người này có thể làm rắn để mà nằm nơi cái chỗ đó để giữ những cái hũ vàng của mình. Và quý vị cũng đã đọc cái câu chuyện về cái cuộc đời mà ngạ quỷ của cái người mẹ bốn kiếp trước của ngài Xá Lợi Phất. Thì người này đó sinh ra trong nhiều đời, rất là có phước báo, là sinh ra trong gia đình giàu có, nhiều kiếp sinh ra trong gia đình giàu có. Đến cái kiếp mà sát cái kiếp sinh ra làm ngạ quỷ đó, thì người này còn có phước báo nữa, tức là gia đình giàu có, lấy chồng giàu có, mà phước nữa là cái người chồng này có cái tâm rất là quảng đại. Người chồng này đó là khi bất cứ một cái người lữ hành nào đi ngang trú xứ của ông đó, thì không bao giờ không được tiếp tế lương thực, tức là cho ngủ lại đêm, cho thóc cho ngựa ăn, tắm rửa ngựa, rồi lại là cho thực phẩm, cho đủ các mọi thứ để người này tiếp tục cái con đường xa của mình. Và đối với lại trong cái trú xứ của cái vị này đó, thì tất cả những người nghèo khổ đều không có ai chết vì đói cả, bởi vì ông mở kho ra bố thí hàng ngày để cho những người nghèo đói không có đủ thức ăn để mà sống qua ngày thì đến đó để nhận cái của bố thí. Và tất cả những người tu nào mà đến nơi cái trú xứ của ông á, thì là ông đều cúng dường hết, không có phân biệt là tôn giáo nào cả. Thì khi ông đi làm ăn buôn bán xa, ông dặn cái người vợ ở nhà đó là phải làm y như vậy. Khi cái người chồng bố thí như vậy đó, thì người vợ không có tùy hỷ được, mà người vợ tính toán. Người vợ nói rằng nếu như mỗi một tháng và cả một năm đó mà không có mở cái kho ra để mà cho những cái người khách lữ hành này, để giúp đỡ những người nghèo này, để cúng dường những người tu này đó, thì cái gia sản này nó sẽ tăng lên. Và hai năm và ba năm như vậy đó, thì nếu như cứ để tình trạng này tiếp tục đó, thì cái gia sản này nó bị khuyết. Thì cái người đàn bà là cái người mà phải gìn giữ cái tài sản của cải cho chồng. Cho nên bà là cái người nghĩ rằng đây là một đức hạnh khi mình giữ gìn cái tài sản cho chồng. Nhưng giờ cái lệnh của chồng đưa ra thì không dám cãi, nhưng mình có cách để giữ gìn cái tài sản của chồng. Cho nên khi những người khách lữ hành đi ghé ngang chỗ bà đó, thì ngủ một cái đêm thôi, đêm sau không dám ngủ nữa, tại vì cái chỗ ngủ nó quá tồi tệ. Ăn một bữa ăn mà nhận cái thức ăn đó rồi đó, thì là không dám giữ cái thức ăn đó lại để ăn, bởi vì thức ăn nó dở quá, xấu quá, nó không tốt. Những cái người nghèo đến thì bà cũng cho, nhưng mà bà cho những cái thức ăn rất là khó ăn và cái lời rất là khó nghe. Bà nói đủ tay chân đó, sao không đi làm mà ăn, đi xin ăn như vậy chi bằng uống nước cống hay hơn, đi xin ăn như vậy chi bằng ăn máu mủ đồm rải tốt hơn là đi xin ăn như thế này. Cho nên là cho thức ăn khó ăn mà lời nói thì khó nghe, để cho những người này không tới nữa. Và đối với những người tu á, thì bà cũng phải đặt bát, nhưng mà khi cho đặt bát tâm không có quan hỷ và đặt những cái thức ăn sống, thì do cái nghiệp bỏng sẻn của mình gieo xuống như vậy đó, thì khi thân hoại mạng chung đó, tất cả gia sản của chồng đều để lại hết, nhưng mà mình ôm theo cái ác nghiệp do cái bỏng sẻn này phát sanh, cho nên tái sanh làm quỷ đói. Và quỷ đói này uống nước cống chứ không uống được nước sông. Và quỷ đói này nó phải ăn máu mủ từ những vết thương chảy ra, không đủ ăn thì ăn máu mủ từ trong những cái thây ma chảy ra vẫn không no, và lang thang như vậy không biết bao nhiêu kiếp để mà trả cho cái quả bỏng sẻn của mình như vậy, khổ đau đến cùng cực, cho đến khi gặp được tôn giả Xá Lợi Phất thì mới biết ra rằng đây là cái người con bốn kiếp trước của mình. Khi bà đến đảnh lễ thì nhờ ngài Xá Lợi Phất đó làm cái lễ trai tăng cúng dường để hồi hướng cho bà, thì sau đó bà thoát đời ngạ quỷ. Và do cái phước báo nhiều kiếp để lại đó, bà đã trở thành một thiên nữ ở cõi dục. Rồi một người thứ hai nữa, đây là một cái người, đây là một cái vị trưởng khố ở thành Xá Vệ, có cái gia sản lên tới 800 triệu đồng tiền vàng. Thì ông này mỗi tháng đó họp vợ con này một lần, mà đặc biệt nói với con trai đó, nói thế này: có ba điều con phải ghi nhớ. Cái điều thứ nhất á, là đừng có tưởng 800 triệu này á là món tiền lớn. Điều thứ hai đó là có được của thì chớ cho ai. Điều thứ ba đó là luôn kiếm tiền nhiều hơn nữa, và đừng bao giờ hơ hỏng cái tài sản của mình. Hơ hỏng cái tài sản của mình là mất. Cho nên là bản thân ông đã áp dụng cái này và dạy con áp dụng ba cái nguyên tắc này, cho nên ông tích trữ được năm cái kho báu. Mà đến cái giờ ông sắp chết đó, thì ông dẫn con lại, ông chỉ đây là kho báu chôn ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, năm cái chỉ cho con rồi chết. Nhưng vì suốt đời của ông nó không có bố thí, không có làm phước, ông chỉ có nhận vào và nắm chặt thôi, chứ không có hề mở ra để bố thí. Cho nên cái đời sau khi ông tái sanh á, mà ông tái sanh ở cái làng đó, nằm trong bụng mẹ, thì cái làng đó đã thiếu ăn, trong nhà của ông thiếu ăn. Rồi khi cái người mẹ đó là coi như đói khổ quá đó, thì bồng ông đi xin ăn, là suốt một ngày bồng đi xin ăn không ai cho. Để ông ở nhà một mình đó, mà bà đi xin một mình đó, thì về đó còn có cho ông chút xíu. Bản thân ông là dẫn đi đâu không ai cho gì hết, mà mặt mày rất là xấu xí, mà dị hợm nữa. Thì đến khi cái đứa nhỏ này đó là nó bắt đầu là nó đi đứng được, nói năng được đó, thì bà mới nói vậy nè: má đi xin một chỗ khác, còn con đi cái hướng này. Thì như vậy đó, mai ra đó là khi mà trở về gặp lại đó, thì con còn có chút gì để ăn. Thì khi cái đứa bé này nó đi từng nhà đó, không có ai cho hết, thì nó tới cái nhà đó, nó thấy cửa mở, nó chạy vô. Nó chạy vô cái gian phòng thứ nhất, chạy vô gian phòng thứ hai, chạy vô gian phòng thứ ba, không thấy ai, chạy gian phòng thứ tư. Thì nó thấy có một hai đứa nhỏ trong đó, thì mấy đứa nhỏ khi mà thấy nó đó, thì mới khóc thét lên. Bởi vì cái đứa nhỏ này nó xấu quá, nó xấu quá mà ngó nó đáng sợ quá. Cho nên mấy đứa nhỏ khóc thét lên, thì gia nhân mới đánh đuổi cái đứa trẻ này ra ngoài. Thì khi mà cái đứa trẻ này nó chạy ra ngoài đó, là cùng cái lúc đó là Đức Bổn Sư đi ngang đó. Và cái người gia chủ đó đi ra mới đảnh lễ Đức Phật để cúng dường. Thì cái đứa nhỏ nó chạy ra, thì Đức Phật mới nói đó là: cái người này nè là cha của thí chủ đó. Thì cái ông này ông ngẩn ngơ, ông không biết là tại sao cái đứa nhỏ mà xấu xí mà ăn mày như thế này là cha của ổng. Thì vậy nó không tin. Nhưng mà giờ Đức Phật nói sao không tin được. Đức Phật biết trong lòng không tin, cho nên Đức Phật mới nói đó: bây giờ muốn biết cái người này là có phải cha của thí chủ không á, thì thí chủ dẫn cái đứa bé này vô trong nhà, biểu nó chỉ năm cái kho báu mà trước giờ lâm chung nó chỉ cho thí chủ coi. Thì cái đứa bé này là đi vô trong nhà và chỉ cho cái người con trai tiền kiếp của mình á đúng năm cái vị trí để năm cái kho báu. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi mình bỏng sẻn, mình tích lũy cái tài sản đó, mình không biết dùng cái phước báo vật chất để mà nuôi cái phước báo về tâm linh á, thì mình tích lũy cái gia sản đó mình xài không được. Nhưng mà những cái quả thuộc về bỏng sẻn mình phải đem theo, phải tái sanh thành cái người nghèo đói, phải tái sanh thành một cái người xấu xí, phải tái sanh đi ăn mày, hoặc là mà cùng cực nữa thì nó tái sanh làm cái đời sống của quỷ đói. Thì những cái đó đều là những không tốt. Cho nên là để mà giảm bớt những cái bỏng sẻn trong tâm chúng ta đó, thì chúng ta nên đi cái pháp bố thí. Mà thật ra cái pháp bố thí đó, nó là nghe thì dễ nhưng người ta khó làm. Vì lý do rằng là cái bỏng sẻn nó là cái loại bệnh ở trong tâm. Và cái này sư cô nhớ đã giảng trong lớp này một lần rồi. Cái bệnh trong tâm này là cái bệnh của tiền kiếp. Do trong nhiều kiếp sống đó, người ta chết vì nghèo, người ta chết vì đói, người ta chết vì không có tiền uống thuốc, hoặc là người ta nhìn thân nhân người ta chết vì đói, thân nhân người ta chết vì không tiền uống thuốc. Người ta nhìn thấy một cái hoạn nạn đổ xuống trong đầu người ta đó, mà người ta phải cam chịu cho đến chết tại vì không có tiền hoặc không có vật thực. Thì những cái người này đó, họ đã học được một cái bài học về sự sinh tồn, là khi mình có thức ăn phải giữ, có vật thực phải giữ, có cái gì trong tay phải giữ. Còn nếu không, khi mà lâm sự xảy ra đó, không có cái gì để mà chi trả đó, thì cái cuộc đời của mình sẽ lâm vào trong cái hoàn cảnh cực kỳ khốn khổ cho đến khi trở thành cái chết. Cho nên nó là cái kinh nghiệm sinh tồn trên cái con đường luân hồi. Và cái kinh nghiệm sinh tồn này nó trở thành một cái bệnh ở trong tâm. Cho nên là người ta rất là khó buông ra. Không có dễ mà buông ra đâu. Cho nên tập. Ví dụ như là chứ cô đó là đi thì có gặp hai đứa bé ở hai nước khác nhau. Một cái con bé đó thì nó 2 tuổi mấy thôi. Thì nó đang khóc đang giận vậy mà nó thấy khách trong nhà đó, thì nước mắt nó còn chảy ra đây mà cái miệng nó cười, nó ra mở cửa nó rước vô. Mà nó đặc biệt thế này là nó rước vô giờ đó là nó mời cho chỗ ngồi. Rồi xong á là nó có cái gì nó bưng ra nó cho ăn. Là đồ của nó thôi. Được kể cả đồ chơi của nó đem ra nó khoe. Rồi là nó cho chơi. Rồi xong nó là mình hỏi nó giờ con cho không? Con cho sư cô không? Cho liền. Để lấy cái khác cho nữa. Lấy cái khác cho nữa. Thậm chí mà bà ngoại nó là cúng dường cho sư phụ sư cô. Nó xin cái phần của nó nữa. Nó nói phải cho nó một cái bao lì xì. Thì khi mà cho bao lì xì nó mở ra nó thấy tiền nó cười. Thì nó chia làm hai nó đem ra nó đặt trên tay của sư phụ sư cô. Rồi đó là sư phụ sư cô mới lấy cái tiền nó bỏ trong bao thơ đưa lại cho nó lắc đầu. Cho nó nữa nó lấy xong rồi lại mở cái bao thơ ra nó lại cúng dường nữa. Thấy không? Thành ra đó là cái đứa nhỏ này đó là cái tâm bố thí của nó là nó đã có từ nhiều kiếp rồi. Cho nên bây giờ đó là khi nó thấy cái người nào mà tới cái nhà nó là lập tức nó vui vẻ, nó vui vẻ, nó tiếp đón vô, nó cho ngồi, rồi nó cho cái gì nó có ăn, rồi nó cho cái gì chơi tốt nhất là nó cho. Xin nó là nó cho liền. Nhưng một đứa thứ hai gặp một nước khác, thì cái đứa này đó là nói rất là tử tế, nhưng mà không bao giờ chia cái gì hết. Thí dụ như bây giờ nó đi đâu đó mà nó đi chơi trong trường, nó mới 3 tuổi thôi, nó đi chơi trong trường mà mình xin đi theo nó không cho. Hoặc là bà ngoại nói đi theo cô giáo, đi theo trong trường, đi tới cái trang trại chơi đó, nó cũng không cho. Mà xin nó bất cứ cái gì nó cũng không cho hết. Tức là nó là khăng khăng giữ cái cửa mà nó dòm ngó, nó để ý vậy. Thì sau đó thì ba má nó là cái người biết tu, còn rất trẻ người biết tu. Mới hỏi sư cô bây giờ đây là cái bệnh của cái đứa nhỏ này, bây giờ phải chữa trị ra sao? Thì sư cô mới nói nha, bây giờ nếu mình biết như vậy thì chữa được. Bây giờ sắm cho nó hai cái bỏ ống. Thì làm hai cái ống khác nhau. Và nói nó mỗi ngày cho tiền, nó mới nói là cái ống này đó con bỏ tiền để cho những cái người bạn đó cùng một tuổi của con mà bây giờ đó không có đủ đồ ăn để ăn, không có tập để học, thì cho cái này đi con. Giải thích thật là nhiều cho nó, giải thích đi giải thích lại, cứ nhiều mỗi lần giải thích cho nó để nó bỏ vào đây cho đến khi nó hoàn thiện. Và cái ống ở bên này á, thì nói nó là để cúng dường cho tất cả các sư, cúng dường cho các chùa, dẫn nó đi chùa cho nó biết. Thì lúc đầu rất là khó, nhưng mà bây giờ nó đã hoan hỷ rồi. Và khi sư cô trở lại cái đợt vừa rồi đó, thì chính nó ôm cái mình nó ra và nó quỳ xuống, cha mẹ nó dạy nó quỳ xuống, nó cúng dường cái này. Và khi cho nó trở lại nó không lấy, nó nói là mỗi ngày nó đều có tiền, cái ống này để giúp cho các bạn của nó, còn ống này là để cúng dường. Thì quý vị thấy lần lần không? Tập nó lần lần cho nó thoát ra khỏi cái đó, nó là cái bệnh. Còn khi cha mẹ không biết đó, nghĩ rằng có phước, tại đứa này nó giữ của, đứa này đó là đồ đạc của nó không ai lấy được, như vậy là nó khôn. Không phải đâu quý vị, phải tập cho nó có cái tánh đó là rộng rãi, chia sẻ với mọi người thì tốt cho nó. Cho nên tập được chứ không phải không tập được. Là cái đứa nhỏ đó tập được rồi. Ba má nó rất là mừng khi sư cô trở lại cái đợt thứ hai đó, thì ba má nó rất mừng. À, tự nó hỏi con bây giờ cái gì đâu, bây giờ cúng dường cho quý sư đâu đem ra, thì tự nó biết hai ống. Rồi nó nói cái này để cho các bạn, còn cái này đó là để cúng dường cho các sư. Sư nó biết hết. Và như vậy thì cái tiền của nó cứ để đó, hãy dịp nào mà ba má nó đưa nó đi chùa, gặp sư nào đó là chỗ trường hợp nào thì cúng trường hợp đó. Còn cái quỹ này cũng vậy, để cho nó gieo. Thì như vậy đó là cái hạnh bố thí của nó là mình tập hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày. Tập như vậy mới là giúp đỡ cho nó thoát ra được cái bệnh của nó. Phải coi cái này là cái bệnh để mà chúng ta có một cái cách chúng ta chữa trị. Cho nên là khi mà cái bỏng sẻn nó phát sinh trong mình á, mình phải làm sao cho cái hạnh bố thí của mình phát sanh, cho cái tùy hỷ của mình phát sanh thì mình thoát ra được. Trong tiểu nghiệp phân biệt á, trường bộ 3 trang 399 á, có nói thế này: ở đây này xuất phá đô dây giá, có những người đàn bà hay đàn ông tật đố với người khác về quyền lợi, tôn trọng cung kính, tôn sùng đảnh lễ cúng dường, sanh tật đố, sanh tâm ôm ấp tật đố, do nghiệp đó thành tựu như vậy. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, địa đọa xứ địa ngục. Rồi cái phần mà về cái lận cũng y như vậy. Tức là cái này nó nói từng cái chi pháp một, thì mỗi một cái chi pháp mà khi nó phát sanh lên như vậy đó, thì đàn ông hay đàn bà mà ôm ấp những cái tật đố, những cái lận này, thì khi thân hoại mạng chung thì bị sanh vào cõi dữ, vào ác thú, vào đọa xứ và vào địa ngục. Và cũng để thoát cái nghiệp bỏng sẻn này đó, thì có một cái bài kinh gọi là cái bài kinh là Năm Hạnh Bố Thí. Thì bài kinh Năm Hạnh Bố Thí có nói nè: thí thuốc được sống lâu, thí thực tức là thí thức ăn đó thêm sức khỏe, thí y được hồng hào, thí đèn thêm trí tuệ, thí xe vui về sau. Người hành năm hạnh thí khi tái sanh cõi nào cũng được phần vui vẻ, dứt phần não trần lao, dứt dục tình ô uế, đến thánh đức thanh cao, diệu huyền không kể xiết. Như vậy chúng ta coi cái lận này đó, tức là cái sự ích kỷ và bỏng sẻn này đó, là nó có ba cái để mà đối trị. Tức là cái đối trị của lận đó, nó là cái sở hữu bi đây. Bi đây. Cái tật đố thì nó đối trị bằng tùy hỷ. Còn cái lận này nó đối trị bằng bi. Tức là khi mình khởi lên được cái lòng thương xót đối với cái người khác, thì cái sự bỏng sẻn này nó sẽ giảm xuống. Thấy người ta đau khổ, thấy người ta thiếu thốn, thì mình nghĩ đến cái chuyện là phải chia sẻ với người ta. Cho nên cái tài sản mà nó thuộc về mình á, thì mình dùng bi để đối trị. Mà cái tài sản của người đó mà mình sanh lòng bối đố kỵ đó, mình dùng cái tùy hỷ để mà phát sinh lên, để chúng ta tránh ra khỏi cái chuyện mà chúng ta đố kỵ với lại cái nổi trội của người khác. Còn đối với cái gì mà phước báo của mình phát sanh lên á, thì mình để cho cái bi của mình phát sanh. Bi là thấy những cái chúng sanh khác đau khổ mà chúng ta khởi lên một cái tình thương xót. Và trong cái tình thương xót đó, chúng ta chấp nhận sự tha thứ, chúng ta chấp nhận sự thông cảm và chúng ta chấp nhận sự chia sẻ. Rồi đó là bi. Bây giờ cái thứ hai nữa là cái bệnh mà thuộc về lận này nè. Khi cái người mà đắc sơ đạo và sơ quả này đó, thì mới làm cho cái lận này nó suy yếu. Và nó suy yếu ở cái mức độ đó là nó làm cho không còn đủ cái khả năng để dẫn người này đi tái sanh trong bốn cảnh khổ. Nó chỉ tới mức độ đó thôi. Và khi nó tới mức độ mà cái tầng thánh thứ ba đó, thì những cái thuộc về lận này nè, mà của dục giới nó mới kết thúc. Quý vị thấy nó dữ dội không? Cho nên trong cái đời thường đó là mình dùng cái bi. Cái bi thấy cái hoàn cảnh người ta, mình phải nghĩ đến cái khổ. Nếu mình đặt mình mà trong cái hoàn cảnh của người ta, nếu người ta mình phải lâm cái cảnh như vậy, mình sẽ khổ ra sao? Và nếu như có một ai đó giúp đỡ cho mình đó, thì mình sẽ cảm động biết là dường nào. Và như vậy đó, mình thoát được cái khổ đau thì mình mang ơn cái người đó dữ lắm. Khi mình suy nghĩ được như vậy thì cái tâm bi của mình nó phát sanh lên, thì là cái lận này nè cái bệnh lận này nó giảm xuống, khiến cho mình hoan hỷ, mình chia sẻ, khiến cho mình hoan hỷ, mình tha thứ, khiến cho mình đồng cảm với người ta được. Và như vậy cái tâm của mình nó được mở rộng ra, nó mở rộng ra, nó quảng đại ra, thì nó nhẹ nhàng, nó thoát khỏi cái bệnh này. Và khi mà chúng ta tu tập, quý vị thấy không, chứng đến cái tầng thánh thứ nhất, sơ đạo và sơ quả đây đó, là chúng ta mới làm cho nó chặn cái con đường mà thoái đọa xuống bốn cái cảnh khổ mà thôi, chứ nó chưa dứt được, phải tới tầng thánh thứ ba nó mới dứt được. Như vậy tất cả chúng ta đây đều có cái bệnh này ở trong tâm, không biết là cái bệnh này nó trổ sanh vào cái giờ nào, vào cái phút nào. Và nhớ hai cái chữ thôi, chữ thứ nhất là bỏng sẻn, chữ thứ hai là ích kỷ. Nếu cái bỏng sẻn và cái ích kỷ này nó dẫn mình đi xuống những cái trạng thái tâm thấp kém nữa, như hồi nãy có nói, là nó sẽ đi đến sự nhỏ nhen, sự nhỏ mọn, cái sự đê tiện, nó đi khắp một cái con đường của nó như thế. Và tất cả những cái này nó đều là sự tâm tối, tất cả những cái này đều là sự thoái đọa. Trong cái đời sống nội tâm của mình, cho nên khi chúng ta nhận ra được những cái ô nhiễm trong tâm là một cái bệnh, và cái bệnh này nó rất là đáng thương ở cái chỗ đó là chúng ta trong nhiều kiếp sống mà để sinh tồn đó, chúng ta đã học những cái bài học đắng cay về nó. Nhưng đây là kinh nghiệm sinh tồn, không phải kinh nghiệm về tâm linh. Nó có hai loại kinh nghiệm. Kinh nghiệm về sinh tồn và một cái kinh nghiệm về tâm linh. Hai cái này có khi nó không đi với nhau. Như nãy có nói đó, để nằm trong thí dụ này cho quý vị vậy. Cái kinh nghiệm sinh tồn của một cái người mà do thiếu cái bố thí mà phải chết trong cái ngặt nghèo đó, thì cái kinh nghiệm sinh tồn của người này là phải bó chặt nữa, bó chặt lại, bó chặt nữa, chứ không có một cái kinh nghiệm về tâm linh. Bởi vì cái đời đó không có phước để mà nhận ra rằng đó, là để cho mình thoát khỏi đói nghèo thì kỳ lạ thay phải bố thí, phải bố thí mới thoát khỏi đói nghèo. Cho nên đó, người Việt Nam mình nói là lá lành đùm lá rách, tức là cái người mà nó đã có cái phước báo nhiều đó, bây giờ ta gieo lại cái hạt giống của sự giàu sang, sự phú quý bằng cách người ta chia cái phần tài sản ra để ta làm phước. Bây giờ mình có lá rách đùm lá nát, là do những người đó cũng không có phải là đủ ăn đủ mặc gì, nhưng mà sẵn sàng chia cơm xẻ áo. Thì những người đó trong cái phạm vi hạn hẹp của mình gieo xuống cái hạt giống bố thí. Cho nên quý vị thấy đây là lý do tại sao mà Tâm Tâm cứ nhờ quý vị đó, là trong khu xóm, trong làng của mình, trong bà con thân tộc của mình, người nào nghèo khổ nhất thì chúng ta đến cho một cái gì đó, xong chúng ta xin lại 500 đồng và nói rằng là để cúng chùa, để xây đại tạng, xin một lần thôi. Người nào khó khăn nhất hay chỉ trích nhất hay là có ác cảm với nhà chùa nhất, xin đi. Quý vị không? Gieo cái duyên trí tuệ của người ta đó đối với lại cái tam bảo. Và đó là sự cứu giúp. Bởi vì người ta chưa có cái kinh nghiệm về tâm linh, người ta có kinh nghiệm về sinh tồn. Những cái bài học sinh tồn này người ta chở đi nhiều kiếp và rất là khó buông ra. Không có phải ai nói mà có thể buông ra được dễ dàng đâu. Cho nên đó là mình giúp người ta về mặt tâm linh. Cứ đi xin đi, đừng có mắc cỡ. Bởi vì đây là mình làm phước, nhưng mà không xin hai lần, chỉ xin một lần thôi. Nhưng mà trước khi mình xin đó, mình gieo xuống trước. Ví dụ người ta khổ, mình đem tới, mình cho người ta cái gì đó, xong rồi mình giải thích cho người ta. Mình nói rằng thôi bây giờ nhận cái này rồi thì gieo cái hạt giống đi, cho tôi lại 500 đi, cúng dường cho chỗ này đang xây dựng cái đại tạng đây, xây dựng giảng đường đại tạng đây, xây dựng thiền đường Vipassana đây, quý vị gom cái đó lại. Trước nhất là giúp cho cái người đó. Cái thứ hai nữa là giúp cho cái chỗ mà mình sẽ mà giảng đại tạng đây, là cái chỗ đó không bao giờ là cô tự. Đi làm cái này tạo cái phước đức, nối cái duyên lành đối với Tam Bảo, và làm cho cái chỗ mà chúng ta đó là xây dựng đây, nó sẽ là một cái chỗ mà về sau đó nó sẽ là cái trung tâm tu học của mình, chứ không phải là cái chốn cô tự. Mà nó giải được những cái tật bệnh đó trong tâm, trong tâm của người đó. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng phải đi quyên góp ở như những người có hàng tâm hàng sản. Bởi vì những người đó khi họ thấy họ biết thì tự họ giúp rồi. Nhưng mà cái điều quan trọng là những người không thấy, những người không biết, những người không thể giúp, hoặc là những người khó khăn quá không thể làm được, thì chúng ta gieo xuống trước đi. Thì chúng ta xin là một chút hạt giống, giống như mình cho người ta một túi hạt giống, bây giờ mình xin lại vài cái hạt giống thôi để gieo lại cho người ta, để người ta biết. Thì như vậy đó là giúp cho người ta đó về cái vấn đề tâm linh rất là tốt. À, xin mời quý vị nghĩ ra chưa. Chúng ta tiếp theo phần thứ tư là sở hữu hối. Khút khút chá chê ta si cá. Sở hữu hối. Phần thứ nhất là khái niệm về sở hữu hối. Khái niệm về sở hữu hối. Cái chữ hối này nó đi theo một cái loạt từ đó, nó gọi là hối hận, hối tiếc, hối lỗi, rai rứt, bồn chồn, tiếc rẻ, vân vân. Đó là một cái loạt từ nó có liên quan với nhau. Và sở hữu hối này đây, nó nằm trong sân Phật. Và khi nó phát sinh thì nó phát sinh trong tâm sân, và nó thuộc về là các cái pháp bất thiện. Và hối đây cũng là một cái bệnh ở trong tâm. Như vậy cái bệnh ở trong tâm này là nó bắt nguồn từ đâu? Đây là hối. Cái hối đó là do mình đã làm một cái việc mà nó không đúng, một cái việc sai quấy, một việc có lỗi, một việc tội, một việc không chánh đáng. Tức là hối là đã làm những việc bất thiện. Và cái hối cũng có khi nó phát sanh ra đó là do cái việc thiện, cái việc tốt, việc lành mà mình chưa kịp làm. Chưa kịp làm cho nên là nó cũng phát sanh cái hối ở trong tâm. Không, nó có nhiều nhánh lắm, nó không phải vậy đâu. Ví dụ như bây giờ đó, trước một cái việc thiện mà mình chưa kịp làm á, là mình hối. Bởi vì mình thấy cái việc đó nó thiện lành quá mà mình chưa kịp làm, thì cái việc nó đã qua rồi, cho nên mình tiếc rẻ là đã không làm được cái việc đó. Hoặc là có khi đó là cái việc thiện đó mình không có biết, hoặc là mình biết nó hơi muộn. Đến khi cái việc đó nó trổ cái quả tốt lành quá đó, thì mình tiếc là đã không hưởng được cái quả tốt lành, bởi vì mình chưa kịp để tham gia. Đó. Còn cái việc mà bất thiện á, mà khi đã làm á, khi mà đã làm cái việc bất thiện rồi đó, thì nó trổ quả hay chưa trả quả gì là cái hối nó cũng phát sanh. Tức là nó có cái trổ cái quả tác hại, hay là chưa trổ quả tác hại. Chưa trổ quả tác hại thì hối cũng phát sanh. Bây giờ chúng ta hãy nhìn đây. Khi mà một cái người mà làm cái điều bất thiện, nó phải phát xuất từ cái khu vực mà bất thiện này đây, tức là nó có tham, hoặc sân hoặc si, ba cái này. Khi nó hành cái điều bất thiện rồi đó thì cái hối nó phát sanh liền. Còn có người đó thì cái pháp bất thiện tham sân si mà khi nó đã là coi như hành thử rồi đó thì hối không phát sanh. Hối không phát sanh ngay mà nó chỉ có sự sợ hãi, nó có sự hoảng loạn, nhưng mà nó không có hối. Tại sao vậy? Tại vì cái người mà khi mà làm cái điều xấu ác rồi đó mà cái hối nó phát sanh đó, là vì người này đó là cái phước thiện đó nó mạnh, cái phước thiện, cái thiện trí, tức là cái thiện và cái thiện trí. Nói cái người này nó được trổ thành cái quả phước, cho nên người này nhận ra là cái việc làm đó không tốt, nhận ra cái việc làm đó là sai trái rồi, việc làm đó là tội lỗi rồi, việc làm đó là không đáng làm rồi, nhận ra được cho nên hối phát sinh. Nó phải có cái bước đó. Còn có người họ làm xong rồi đó thì họ chỉ có một cái trạng thái hoảng loạn, tức là họ sợ hãi quá, hoặc là trước những cái hình ảnh mà họ đã tạo ra, ví dụ như họ giết người kinh khủng quá thì họ sợ quá, họ hoảng loạn thôi, nhưng họ không hối. Là tại sao vậy? Và người ta nói những người giết người có máu lạnh, những người đó là cái bề ngoài của họ thì họ vẫn là thản nhiên, nhưng mà bên trong của họ là kinh sợ và hoảng loạn chứ không có hối. Là bởi vì những người này đó là cái thiện và cái thiện trí của họ là nó không có dồi dào, nó yếu, cho nên cái quả phước nó không phát sanh, khiến cho cái người này đó là coi như là cái hối này đó, nó chậm lắm, nó phải kéo dài sau này được, nó phải qua cái trạng thái sợ hãi và hoảng loạn rồi đó. Thì thí dụ như khi người này á, bị bắt ở trong tù rồi, chẳng hạn như trong những cái giờ phút người ta chờ để ra tử hình á, thì có thể hối phát sanh. Quý vị đọc một cái loạt bài phóng sự mà nói là cái giấc ngủ mà từ 4 giờ sáng trở đi, tức là trong những cái khu tử tội đó thì tất cả những người tử tội chỉ có thể chợp mắt sau 4 giờ sáng. Còn từ cái canh đầu cho đến 4 giờ sáng nó không có ai ngủ được hết. Là lý do rằng hễ mà cái tiếng mà cái ổ khóa mà mở cái phòng tử tội đó là phải có một người đi ra. Cho người ta không biết là cái giờ nào sẽ là cái giờ mà mình phải đi ra đây. Tức là thần chết đến đón mình đi. Cho nên người ta sợ hãi. 4 giờ sáng người ta mới ngủ được. Có những người đó thì trong cái thời gian này đó họ là hối. Hối. Mà nếu họ hối được thì tức là cái thiện và cái thiện trí của họ phát sanh được. Họ phát sanh cái quả phước của họ, cho nên họ nhận biết đây là cái điều không tốt, cái điều không lành, cái này đã sai rồi, cho nên họ mới hối. Nhưng mà hối này bản chất của nó là pháp bất thiện. Nhớ vậy, chúng ta không có nhầm lẫn được. Hối là pháp bất thiện. Cái sự căng rứt, cái sự rai rứt, cái sự bất an, cái sự bất ổn, cái sự ăn năn, sự hối hận, sự rai rứt ở trong tâm đó, nó là một cái trạng thái, nó thuộc về khổ đau, nó là cái tâm sân. Nó nằm trong cái sân phần này thì nó là pháp bất thiện rồi. Nhưng mà nó rất là lạ đó, là cái này nó phát sanh á là khi cái chúng sinh này đó là trong một cái phút nào đó người ta chợt nhận ra, rất là mong manh, rất là yếu ớt, nhưng nhận được cho nên mới có cái hối. Còn nếu không nhận được đó thì người ta sẽ có máu lạnh, người ta lạnh lùng, có khi người ta cũng chẳng có hoảng sợ gì hết, coi như là bình thường vậy. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà cái cô này cổ giận chồng, cổ mà cổ giết hai đứa nhỏ, chết hai đứa con của cổ. Cổ mua nước ngọt gì đó, cổ pha vô cho hai đứa nhỏ nó uống. Lúc đầu nó nôn ra, nhưng mà cổ cứ dụ nó uống, cho đến khi là nó gục xuống, rồi cổ đắp mền cho nó, rồi nó chết. Nó chết thì cổ mới ra quỷ ban đó, cổ đầu thú. Cổ ra cổ đi tự nhiên vậy, cổ ra cổ nói là nhờ các chú công an vô, tôi giết hai đứa con tôi chết rồi. Thì mấy người này người ta nhìn cổ đó, người ta nói hết chuyện giỡn chơi, sao mày vô tới quỷ ban nói chuyện giỡn chơi. Tại ta thấy cái người này không có một cái dấu hiệu gì để chứng tỏ rằng mình vừa làm một cái tội ác rất là tày trời, mà mình là mẹ giết hai đứa con. Đến đội người công an người ta nói hết chuyện giỡn chơi, sao mày vô đây nói chuyện giỡn chơi vậy bà. Người ta tưởng người này đó là vô đây nói cà rỡn. Nhưng mà đến khi cô này nói không, sự thật, tôi giết hai đứa con tôi rồi, thì người ta rất là kinh ngạc, người ta đi theo vô. Thì thấy hai đứa nhỏ nằm đắp mùng ngủ lên trên đó, thì khi mà dở ra thì hai đứa nó chết rồi. Cô nói có cho nó uống thuốc độc chết rồi. Tại vì chồng cổ là có bồ khác, rồi hai người mới ly thân. Nhưng mà cổ biết cái nhược điểm của chồng cổ là rất thương hai đứa con, cho nên mặc dù là hai người không có sống chung, nhưng người chồng hàng tháng vẫn cung cấp để nuôi hai đứa con, và cung cấp qua người chị ruột của mình. Tức là người này gửi tiền cho người chị ruột, thì cô này đến cái người chị ruột đó lấy tiền về nuôi con. Thì có hôm đó là cổ đến cái nhà người chị chồng để lấy tiền, thì mới gặp cái người chồng cũ của mình ở đó. Thì hai bên nói chuyện với nhau, thì cổ mới nói là bữa nào anh về thăm con. Thì ông này cũng mới nói là bữa nào rảnh thì về. Thì ông nói, cổ mới nói là bây giờ từ đây tới ngày đó, tức là hai ngày nữa anh phải về, còn nếu không, anh không về thì anh đừng có hối hận. Thì cái ông này cũng không có nói rõ ràng, mới nói là thì bữa nào rảnh thì ghé, thế nào cũng về thăm con, chỉ nói vậy thôi. Thì trước khi cổ ra tay đó, cổ có điện cho ông này một lần nữa, cổ hỏi anh bữa nào về thăm con. Thì ông này cũng nói y vậy, nói là rảnh thì về thăm, thế nào cũng về thăm con, nói vậy thôi. Ở nói đó đừng có quá kỳ hạn, nếu quá kỳ hạn thì đừng hối hận. Thì đến khi mà cái sự thể tới tay của người chồng này, khi mà ông ta trở về, ông ta không ngờ là hai đứa con đã chết rồi. Và cô này thản nhiên như không. Thì quý vị biết là như vậy đó, là những cái mà cái quả phước của cô này về thiện và thiện trí yếu. Cho nên khi làm xong một cái việc mà cực kỳ ác như vậy đó, mà trong lòng cũng không có thấy một cái biểu hiện gì máy động bên ngoài lớn lao cả. Nó chưa. Cái hối này nó cũng chưa phát sanh, mà cái sợ hãi, cái hoảng loạn này vẫn chưa phát sanh. Cho nên cái đó là cái mức độ để mình đo cái tầng cấp ô nhiễm trong cái tâm của người này đó là cái gì lớn nhất. Thì đây là giai đoạn lớn nhất. Bởi vì cái trả thù này nó là một cái hạnh phúc của ma dược. Nó thỏa mãn, nó có một cái sự thỏa mãn. Cái trả thù này là thực phẩm của ma dương. Nó ăn được cái thực phẩm này thì nó rất là thích thú, rất là thỏa mãn. Cho nên nó là nó không có hối, nó không có sợ hãi, nó không có hoảng loạn, mà nó đang thích thú. Cho nên người ta lại thọ hưởng cái ác của mình. Thì cái tâm của chúng sinh đó là tâm của ma dương. Cho nên mình phải quay mình. Có những điều mình làm ác, có những điều mình làm xấu mà mình thấy mình thỏa mãn, mình vừa lòng, thì mình đó là cái hình ảnh của ma dương. Cho nên quý vị thấy người ta được làm người, người ta rất khó. Nhưng mà có những người đó họ đi từ trong địa ngục ra, cho nên cái sự nung đốt của họ còn nhiều lắm. Có người từ trong súc sinh để được làm người, thì cái sự mê muội của họ còn nhiều lắm. Có những người phước báo từ chư thiên đó đã coi như giảm sút rồi, tái sanh làm người thì những người đó khác. Cho nên được thân người là quý, nhưng mà người đó bắt nguồn từ cái nguồn gốc ở chỗ nào, thì quý vị thấy khi người ta hành sự đó, thì những cái trạng thái tâm thức người ta đã hiển lộ một cái nguồn gốc. Nên là cái người đàn bà đó là không có hối, cũng không có sợ hãi, không có hoảng loạn. Giống như vừa đây, một cái vụ án của một cái cậu 18 tuổi mà giết chết hai vợ chồng ông chủ tiệm vàng, làm bị thương một cái đứa nhỏ nữa, thì nó cũng ở trong cái trạng thái là coi như là không có sợ hãi, không có hoảng loạn, không có hối. Mà cái này đặc biệt á, là nếu như chúng ta theo dõi những cái vụ án thì chúng ta thấy là những cái vụ án này khi mà nó mới phát sanh mà những người mà hối nó không có phát sanh lên được á, mặc dù nó là pháp bất thiện nhưng mà nó phát sanh không được, sợ hãi và hoảng loạn cũng là pháp bất thiện, nó cũng không có khởi sanh lên được đó, mà nó khởi sanh một cái trạng thái là coi như là nó giống như là nó lạnh lùng, nó thản nhiên như vậy, tức là nó ở trong một cái trạng thái giống như là một cái trạng thái xả đây đó. Quý vị cứ đọc, quý vị theo dõi, nhất là những cái vụ án mà trẻ trẻ đó, thì quý vị thấy hầu hết á là nó do game ra. Và khi mà do game ra thì những cái trạng thái mà hối sợ hãi hoảng loạn này nó khó phát sanh lên được lắm. Là tại vì sao? Tại vì hàng ngày nó đã quân tập ở trong cái thế giới giết người một cách bình thường. Nó đã quân tập trong cái ý. Trong cái ý nó đã quân tập rồi. Thì bây giờ khi mà nó hiển lộ ra bằng hành động đó, thì cái ý nó là chủ mà. Ý nó là dẫn đạo mà, thấy không? Ý nó điều khiển tất cả mọi việc, cho nên là nó đã quân tập trong những cái trò chơi game. Cho nên bây giờ ở các nước đó, là người ta có những cái trung tâm gọi là trung tâm cai nghiện về game, thấy không? Cai nghiện về ma túy thì đã có cách rồi, bây giờ tới cai nghiện về game. Và những người mà họ bị về cái ma túy đó, thì có khi cái ác nghiệp họ tạo ra rồi, họ có hối, họ có hoảng loạn, họ có kinh sợ. Là bởi vì cái ma túy á, nó làm cho họ là trong cái phút giây mà họ đói cái thuốc, thì họ giống như họ không có còn cái gì là sáng suốt của một con người hết. Họ chỉ thấy là nó bị hành hạ nhiều quá, và bằng mọi giá, bằng mọi cách đó, miễn làm sao có thuốc thôi. Thành ra họ tạo ra cái ác nghiệp. Nhưng mà khi thuốc đầy đủ rồi đó, thì họ lại có nhận biết được, có thấy được, cho nên là có những cái pháp ô nhiễm khác nó phát sanh lên được. Mà cái pháp ô nhiễm này sở dĩ nó gọi là phát sanh lên được, bởi vì những cái trạng thái này nó có thể duyên với pháp thiện và nó có thể duyên với pháp bất thiện. Nhưng mà những người mà chơi game á, nhất là chơi game về bạo lực á, thì nó hiển lộ ra một cái trạng thái này. Thì là cái tâm của nó đã được quân tập thành cái tâm của ma dương. Bởi vì cái trò chơi nó đã vui thú trong những cái trò chơi đó, nó thích thú những cái trò chơi đó, nó luyện ở trong cái tâm thức của nó, đó là những cái trò chơi. Và cái chuyện mà giết người ta bằng cách này bằng cách nọ thì nó diễn ra bình thường hàng ngày, nó được trui rèn ở trong tâm của nó rồi. Nó đã trở thành một cái thói quen mà nó đã giống như bình thường, không có gì để nói, không có gì để bàn hết. Một đứa học sinh lớp 10 mà giết cái người hàng xóm chết rồi đó, mà đem đút ở dưới cái gầm giường của mình đó, rồi nằm trên giường ngủ, không có vấn đề gì hết. Vì thấy là nó đã đẩy người ta đến cái chỗ gọi là cực ác rồi. Giết người không có bận tâm gì hết. Hoặc là bây giờ những người mà trẻ trẻ đó, gần đây thì quý vị theo dõi, quý vị thấy là cứ xả súng vào trường học, xả súng vào người đi đường, và giết người ta như vậy đó, trở thành ra một cái gì nó thỏa mãn trong cái đời sống nội tâm của mình. Đó là những cái hình ảnh của ma dương. Cho nên thường đó, trong cái tâm của cái người đó, là khi mà tạo những cái điều không có lành rồi đó, thì thường thường đó, cái lực của nó là cái hối nó liền phát sạch. Thì chúng ta phải nhận ra một cái điểm này, khi với cái người nào mà làm cái việc gì rồi mà cái tâm máy động, cái hối nó phát sanh đó, là do cái người này đó, là cái căn thiện lành của họ đó tốt. Cho nên khi đó cái quả phước của họ trổ sanh, nhất là cái quả phước trí trổ sanh, họ nhận định ra được. Họ nhận định ra được thì họ liền rơi vào một cái trạng thái bất thiện, đó là cái trạng thái của hối. Rồi bây giờ cái hối thì chúng ta sẽ nghiên cứu, như thấy là hối này nó sẽ tỏa thành hai nhánh nữa, là cái hối này nó sẽ duyên với cái pháp thiện và cái hối nó duyên với pháp bất thiện. Bây giờ chúng ta hiểu cái căn bản của nó là như vậy. Thì như vậy đó là khi mà nói rằng đó cái điều sái quấy, điều xấu ác đã làm xong mà tâm rơi vào trạng thái lo âu, bồn chồn, rai rứt, đấy chính là hối. Hoặc là bỏ dở việc lành, bỏ lỡ việc lành, bỏ lỡ việc thiện, không có làm việc thiện hoặc là không kịp làm điều thiện, nghĩ lại thấy hối tiếc. Bây giờ chúng ta nghe trong cái bộ phân tích, tức là chánh tạng về bộ phân tích đó, bộ vi phân gá có nói thế này: việc không đáng, nghĩ là đáng. Việc không tội, nghĩ là tội. Việc tội, nghĩ là không tội. Ân hận với những sự việc như vậy, thái độ ân hận, cách ân hận, tâm ăn năn, ý bối rối, đấy gọi là hối. Tức là trong chánh tạng vi diệu pháp có nói thế. Bởi vì đó trong cái pháp thiện đó, cái pháp thiện đó, mỗi chúng ta đó, nó có một cái đặc điểm thế này. Nơi chúng ta mà cái căn lành, cái căn thiện của chúng ta nhiều á, thì bao giờ trước cái điều ác nó run sợ. Vì không? Cái thiện mà nó lớn á, thì khi mà nó đối diện với cái ác á, thì nó phát sinh ra một cái trạng thái run sợ. Run sợ cái điều ác. Vì thế không? Đây cũng là cái pháp bất thiện đây, cái run sợ đây là cái pháp bất thiện. Nhưng mà cái pháp bất thiện này á, nó lại phát sanh ra do cái điều thiện. Bởi vì cái thiện á, nó có cái khả năng là nó nhân ngăn chặn được cái bất thiện. Cho nên là khi mà cái thiện này cái tâm thức của cái người thiện á, mà khi nó đối diện với cái ác thì nó run sợ cái điều ác. Nó không dám làm cái điều ác. Bởi vì nơi nó có tàm quý, pháp thiện nó có tàm quý. Cho nên nó run sợ. Cho nên trước cái điều tội lỗi, trước cái điều ác, trước cái điều xấu, trước cái điều không dám làm, mà chúng ta e dè, chúng ta sợ sệt, chúng ta cảm thấy là băn khoăn, thì cái đó là cái phước của mình rất là lớn. Cho nên chúng ta phải tạo phước, phải tích lũy phước. Để chi? Để khi mà cái luồng của cái ác nghiệp mà nó có mặt, nó xuất hiện đó, thì chúng ta nhờ cái phước thiện chúng ta che chở cho mình. Ai nhắc bảo mình kịp? Không ai nhắc bảo mình kịp. Tự trong tâm của mình, khi mình ứng đối với những cái đó, tự nhiên mình không có khắn vô, không có dính vô. Còn nếu không á, cái thiện của mình nó yếu, mà cái bất thiện của mình nó mạnh đây á, thì nó gắn liền vô cái điều ác, nó không có run sợ. Nó không có run sợ mà nó lại ưa thích, hoặc là nó cảm thấy hứng thú. Nó hứng thú vào cái điều này. Quý vị thấy có những người họ đi câu cá đó, không phải vì họ cần con cá để ăn. Người đi câu cá cần con cá để ăn khác. Có người hứng thú với cái việc câu cá. Quý vị thấy một cái con chim nó hót hay như vậy mà người ta hứng thú trong cái chuyện là cho những con chim này nó đá nhau. Người ta hứng thú chuyện là cho những con gà nó đá nhau, và người ta gắn những cái con dao với cái cửa nó để nó đá như vậy, là coi như là nó chém cái đối phương, nó làm máu tuôn ra vậy, chết như vậy, thì người ta lại hứng thú với cái chuyện này. Người ta ưa thích, người ta hứng thú. Đấu bò, nhân dân, tất cả những cái việc làm đó người ta rất là ưa thích. Quý vị thấy người ta vỗ tay, người ta hoan hô, hoặc là đánh võ đài, thấy võ đài. Thấy không? Thì quý vị thấy những cái này nó đi theo cái chuyện cá độ. Quý vị thấy cái chuỗi của người ta. Cho nên khi nào đó những cái ô nhiễm ở trong tâm của mình nhiều đó, thì đứng trước những cái việc không đúng, những cái việc lệch lạc, những cái việc sai trái, những cái việc ác, những cái việc tội lỗi đó, thì mình lại có ưa thích, có hứng thú về cái chuyện đó. Và nó bị quyến vào, nó đi vào, thì nó mới là tạo ra những cái ác nghiệp. Còn khi nào cái phước thiện của mình lớn á, thì trước những cái điều ác, trước những cái điều ấy, thì cái tàm quý của mình nó phát sanh lên, làm cho mình e dè, làm cho mình chùn bước, làm cho mình đắn đo, làm cho mình run sợ. Không, tôi sợ lắm, tôi không dám làm. Rủi có về gì không biết làm sao. Hiểu không? Ta nghĩ tới gia đình người ta nghĩ tới pháp luật, người ta nghĩ tới dư luận, người ta nghĩ bản thân mình phải khổ trong tù, người ta nghĩ tất cả những điều đó, người ta run sợ trước cái tội ác, ta không dám làm. Thì cái đó là cái người đó là đã được cái phước báo đó, là cái thiện lành của mình nhiều, cái thiện lành của mình nhiều. Nó làm cho những cái pháp ác đó, nó không có trổ sanh được khi nó có điều kiện. Nó không trổ sanh được, nó e dè, nó chùng bước trở lại. Nó cho nên đó là cái trong cái đời thường của chúng ta đó, luôn luôn mình phải tạo cái điều thiện ở trong ta. Làm cái gì cũng nghĩ tới cái điều thiện hết. Như đã hướng dẫn cho quý vị nhiều lần rồi, mình nấu ăn, mình giặt giũ, mình quét nhà, mình lau nhà vệ sinh nhân dân đều có cái tác ý là hạnh phục vụ hết. Để chi? Để cho cái thiện lành của mình được phát sanh. Mình làm cái gì mình cũng nghĩ như vậy hết. Mình đi làm việc để mình kiếm cơm, mình đừng nghĩ rằng là mình làm công cho người ai hết. Hoặc là mình phải coi như là phải làm để đối phó để lãnh lương, không nghĩ vậy. Mình cứ nghĩ rằng mình hưởng của xã hội nhiều quá, mọi người đều phải tạo ra các thứ cho mình dùng. Thì bây giờ trong cái phạm vi công việc của mình á, mình có thể đóng góp một cái phần gì trở lại cho xã hội thì chúng ta hoan hỷ đóng góp. Chúng ta không bị cái ách của ông chủ, không bị cái ách của những cái người mà lãnh đạo bên trên, chúng ta không bị cái ách đó. Chúng ta cứ làm với tất cả cái tấm lòng của mình, cái năng lực của mình và cái sự trong sạch của mình thì chúng ta thoát. Thì những cái phước lành đó nó tích trữ, thì đến khi những cái mà nó có thể dẫn dắt cho chúng ta đi vào cái ác nghiệp đó, thì tới đó chúng ta chùng bước lại. Hoặc là đã lỡ tay làm rồi đó thì biết hối, mà hối này rồi đó là sẽ đưa đến sám hối. Thì cái đó là cái mà không phải ai cho mình, mà cái đó là quả phước mình đã tạo ra, mình đã gieo trồng được cái hạt giống phước này, thì bây giờ cái quả phước nó trổ ra để nó cứu mình, chứ không ai cứu mình cả. Bây giờ chúng ta nói cái phần thứ nhất đó, là việc không đáng, tức là không chính đáng để làm, đó là việc xấu, việc sái quấy, việc không tốt đẹp, việc tội lỗi, tức là cái việc không đáng làm mà mình làm thì nó sẽ đưa đến cái tác hại, hoặc là nó đưa đến cái tác hại lớn. Vì chúng ta coi cái việc gì mà xấu, việc sái quấy, việc không tốt đẹp, việc tội lỗi đưa đến tác hại không đáng làm mà chúng ta làm, thì chúng ta xem xét lại coi cái việc đó là việc gì. Mỗi người tự xem xét cái việc riêng của mình để biết việc gì không chánh đáng mà mình làm, thì bây giờ mình phải sửa đổi. Thì trong này có nói là việc không chánh đáng đó là những cái việc xấu ác, việc sái quấy, việc không tốt đẹp, việc tội lỗi, nó đưa đến tác hại. Rồi bây giờ đó là không làm việc tốt đẹp, việc thiện lành, đáng làm. Thí dụ như những cái việc mà thuộc về phước thiện, những việc thuộc về bố thí, những việc về cúng dường, những cái việc mà trợ những cái duyên tốt lành á, là những cái việc đáng làm mà mình không có làm hoặc chưa làm thì bây giờ nên làm. Còn những việc xấu ác, nó xấu ác đó thì nó là một là đối xử với người ta xấu ác, hai là đối xử với mình xấu ác. Đối xử với người ta xấu ác là mình tạo cái sự bất an cho người khác, còn đối với mình xấu ác là tạo sự bất an cho mình. Cái này giảng nhiều lần rồi, tức là không dám làm hại người ta nhưng dám làm hại mình, để cho mình sầu khổ ngày đêm, để cho mình tích chứa những cái buồn khổ, những cái sân hận, những cái oán trách, để rồi tự mình đó hành hạ mình. Thì cái đó là cái điều đó là không tốt, điều đó là cái điều xấu, điều đó là điều không lành, cái điều đó là điều không bất thiện. Mình đã gieo cho điều đó là điều bất thiện mà mình đã gieo cho người ta và mình đã gieo cho mình, thì những cái đó phải xem xét lại. Bây giờ chúng ta tới cái câu thứ hai là nói là có tội nghĩ là không có tội. Có tội nhưng nghĩ là không có tội. Thí dụ như bây giờ chúng ta đọc báo đó, chúng ta thấy là khi mà cái cậu mà chưa tới 18 tuổi này đó là giết ông bà chủ tiệm vàng để mà cướp của, thì khi cậu về tới gia đình thì người trong những người bà con đó thì người ta biết, nhưng người ta không nở lòng nào để mà tố giác cậu này. Thì tất cả những người đó đó sau cái phiên xử rồi, quý vị thấy là hàng loạt những người này là phải vào tù hết, phải vào hết. Thì bây giờ đó là người ta cứ nghĩ là mình làm sao, mình làm cha mẹ, mình làm cậu gì, mình làm chú bác, mình làm họ hàng, mà bây giờ đó mình lại có thể tố giác cái người thân của mình. Người ta không thể làm được. Người ta nghĩ rằng nếu mình làm như vậy đó, mình đây là xấu ác. Tại mình cha mẹ mà mình đưa con mình vào trong cái tù tội, mình đây là cô chú họ hàng, hoặc đây là vợ chồng, hay đây là cái người yêu thương chẳng hạn, thì không thể nào mà tố giác những người này ra cả. Thì thật sự ra không phải là tố giác, mà nên khuyên cái người này ra đầu thú. Là tại vì đó, cái ác nghiệp này không thể nào thoát khỏi. Tốt hơn đó là tình nguyện ra đầu thú, để mà coi cho là nó giảm nhẹ bớt những cái mà rai rứt ở trong tâm. Và đối với luật pháp á, thì cái chỗ này là luật pháp có khoan hồng. Nếu mình hiểu được như vậy đó, thì mình không có phải suy nghĩ sai ở chỗ đó là tại sao mình làm cái người thân thiết của nó mà bây giờ nó phạm tội vậy á, nó không phải là mình, không phải là chỗ dựa của nó, thì mình còn gì là cha mẹ, còn gì là chú bác, còn gì là cô dì, còn gì là cái người thương yêu của nó. Nếu mình suy nghĩ như vậy đó là mình suy nghĩ sai ở cái chỗ đó, là đó mình che chở cho nó là mình có tội, mà mình nghĩ rằng là mình không có tội. Đến khi mà luật pháp xử lý ra đó thì mình hết sức là ngỡ ngàng. Quý vị hiểu chỗ này không? Là do mình không hiểu đúng, cho nên việc làm của mình là có lỗi, là có tội, mà mình nghĩ rằng là không có tội. Hoặc là bây giờ đó, giữa hai cái người này thù hằn với nhau, nhưng mình là anh em của người này, hoặc là cha mẹ của người này, thì khi cái người này nói cái gì đó là mình nghe cái đó, thì mình hợp tác với người này. Bạn bè có thể kéo lại 10 người, mười mấy người để mà đi đánh trong cái nhóm này, hoặc là cha mẹ, chú bác, cô gì thì cũng hợp tác lại để đánh cái người này. Thì mình hợp tác vào trong cái chuyện trả thù, mình tán đồng trong cái chuyện trả thù, thì cái việc làm đó là việc làm có lỗi, việc làm có tội, nhưng mà nghĩ là không có tội. Là tại sao vậy? Là vì tất cả những cái việc mà chúng ta đưa đến cái sự cãi cọ, cái sự xô xát, cái sự mà coi như là làm cho nó bị bất ổn ở trong tâm của người, rồi trong tâm của mình, đều là những việc không, cho nên là không có tham gia, mà phải bình tâm trở lại, phải suy nghĩ trở lại thì mới có thể giải quyết được cái mọi việc của mình. Hoặc là thí dụ như một chuyện đó là bình thường, ví dụ như mình có một cái người bạn mà cái chồng của người bạn này đó là lôi thôi, thì hai người đó là thương nhau, tức là hai bà bạn này thông cảm thương nhau ở chỗ là bả đi đánh ghen mình đi theo, rồi có khi mình đánh còn hăng hái hơn bả nữa, nhưng mình nghĩ rằng đó là tình bạn thân thiết và mình làm như vậy là hoàn toàn đúng. Không có chấp nhận cái người khác là đi cướp chồng của người khác, mình không có gì sai trong cái chỗ này, nhưng mà thật sự mình có lỗi, mình không đúng. Bởi vì không phải tất cả mọi việc đều giải quyết bằng bạo lực. Thì khi mình không nhận biết ra được cái chuyện đó, thì cái chuyện có lỗi, có tội, mình nghĩ rằng không có tội, không có lỗi, cho nên mình tham gia. Hoặc là một cái chuyện nữa, ví dụ như bây giờ cái phá thai là cái sát sanh, nhưng mình nghĩ rằng là nó không có tội, nó không có lỗi, cho nên thản nhiên đi phá thai, rồi bởi vì nghĩ rằng nhà nước cho phép, không có phạm pháp, đây là giết người không có phạm pháp, cho nên nhà nước cho phép, thì mình cứ là không có tội, không có lỗi gì hết. Nhưng mà cái đó là có tội rất là nặng. Rồi có người đó là còn ủng hộ, còn tán thành, còn xúi biểu, còn giúp phương tiện, còn chỉ chỗ, còn dẫn đi, còn khuyến khích. Thì tất cả những cái đó là những việc làm mình tưởng là tốt, tưởng là không có lỗi, tưởng là không có tội, nhưng mà thực ra là có lỗi có tội, và trong đó là mình đi vào trong cái cộng nghiệp sát. Cho nên đó là một mạng đó phải ra đi, nhưng mà cái nghiệp sát này rất là nhiều chứ không phải một. Bây giờ cái người nữ này đi phá thai, mà do cái người nam này đó bắt buộc yêu cầu là cái người nam đó phải chịu. Nếu cha mẹ tán đồng, cha mẹ phải chịu. Bà con, cô bác, bạn bè ai tán đồng, người đó cũng nằm trong gọc nghiệp sát. Cho nên một chúng sinh chết mà rất nhiều những chúng sinh khác phạm tội sát sanh. Cho nên phải thấy đó, cái việc mình làm đó, nó có lỗi hay không có lỗi, có tội hay không có tội, để mà đó là hành xử, chứ không có nên là nghĩ rằng là cái chuyện mình làm tội lỗi mình lại nói không có tội lỗi, cho nên là mình cứ làm. Giờ là do những cái đó mình không có biết, không có thấy rõ, thì cái đó về sau nó sẽ sanh ra hối. Và bây giờ trễ giờ rồi, quý vị nghĩ để làm sao chúng ta tiếp. Xin mời tất cả quý vị đứng lên hồi hướng. Akasattha cha pummatha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanang. Akasattha cha pummatha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu rajano. Akasattha cha pummatha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo. Akasattha cha pummatha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu panino. Akasattha cha pummatha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thành lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điền chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh thoái nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Y đằng nổ nha ti nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nổ nha ti nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nổ nha ti nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng qua ta mê bùn nhang a sa quát kha ya quá hằng hôn tu. Do phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.